Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, một vòng phong tình. Bùi Thiên Tư. Hôm sau, mãi cho đến hơn 9 giờ, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem một bên lâm vào ngủ say Tô Nhược Tuyết. Tần Phong chợt nhớ tới có chính sự muốn hỏi. Bạch Tuệ Tĩnh nơi đó tình huống như thế nào chính mình còn không biết rõ đây. Hắn muốn gọi tỉnh Tô Nhược Tuyết, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Ngày hôm qua đại chiến cùng WWE đồng dạng, lại là mộ bia đầu đinh lại là tam giác khóa cổ. Cũng nên để Tô Nhược Tuyết nghỉ ngơi một chút. Tần Phong không có đánh thức Tô Nhược Tuyết. Hắn chậm rãi sau khi rời giường liền đi xuống lầu dưới. Tại các nữ hầu phục thị phía dưới, tắm rửa xong phía sau, Tần Phong liền ngồi tại bàn ăn. Bữa sáng, ngược lại không có cơm trưa cùng bữa tối thịnh soạn như vậy. Liền là đơn giản bát cháo, trứng vịt muối. Bởi vì thời gian dài ở chung, đám người hầu cũng biết Tần Phong không thường thường ăn điểm tâm thói quen. Bình thường bọn hắn buổi sáng đều sẽ ăn no rồi bụng tới. Giữa trưa cùng buổi tối liền là đói bụng. Đối với tất cả những thứ này, Tần Phong cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng đều xuyên việt rồi. Phú nhị đại liền nên có phú nhị đại bộ dáng. Ăn lấy bữa sáng, Tần Phong lấy ra điện thoại cho Bùi Thiên Tư phát một đầu tin nhắn. Hỏi nàng người ở đâu. Mà Bùi Thiên Tư thì là đơn giản trở về hai chữ. Quán ba, ta nửa giờ sau đến ngươi cái kia. Tần Phong trở về một đầu tin tức phía sau, liền trực tiếp đem sự chú ý của mình đặt ở bữa sáng phía trên. Có thể ăn lấy, trên lầu xuống một bóng người xinh đẹp. Nữ tử này mặc trên người Tần Phong áo sơ mi, đem cái kia có lồi có lõm vóc dáng hiện ra tinh tế, cho người ta một loại lập tức muốn đi lên thưởng thức xúc động. Thế nhưng lúc này Tần Phong cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn nhìn xem bóng hình xinh đẹp nơi khóe mắt tràn đầy vành mắt đen không nói. Cả người còn lẩm bẩm miệng, một bộ không cao hứng dáng dấp. Theo bản năng hỏi, Mục Tư Tuệ, tuy nói hai người giống nhau như đúc. Thế nhưng dựa theo Tần Phong đối hai người lý giải, Mục Tư Kỳ là tương đối thành thục. Căn bản là không có khả năng lần đầu tiên ở tại nhà mình mặc áo sơ mi của mình. Hơn nữa ở trước mặt mình cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra nửa điểm không cao hứng. Đương nhiên, trừ phi Tần Phong chủ động trêu chọc, như Tần Phong đoán đồng dạng, Mục Tư Tuệ gật đầu một cái. Bất quá cũng không có nghĩ đến nói chuyện ý tứ, mà là vô cùng tức giận ngồi tại trên ghế sofa. Ăn điểm tâm a, không ăn. Mục Tư Tuệ không cho Tần Phong nửa điểm tốt ngữ khí. Nói lấy, còn xoay người sang chỗ khác. Không đi nhìn Tần Phong. Một bộ mắt không thấy tâm không phiền dáng dấp. Nhìn thấy Mục Tư Tuệ dạng này, Tần Phong không kềm nổi có chút kinh ngạc. Thế nào đây là? Nghe đến lời này, Mục Tư Tuệ càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Đều trách ngươi. Ta hôm qua cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Ngủ không ngon, tình huống như thế nào? Lúc này Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, mà Mục Tư Tuệ thì là kém chút tức nổ tung. Ca của ngươi đại sắc lang, hôm qua mãi cho đến hừng đông đều tại làm chuyện xấu. Ngươi thật là có mặt hỏi, sớm biết ta liền không ở tại ngươi nơi này. Hừ, Mục Tư Tuệ nói lấy, cả người hai tay chống nạnh ngồi tại nơi đó, một bộ bảo bảo giận rồi dáng dấp. Mà Tần Phong nhìn thấy một màn này trực tiếp cười. Đây không phải đã sớm cùng ngươi nói. Thế nhưng một ít người không tin a. Tần Phong hí hư nói lấy. Theo sau quay đầu liền tiếp tục uống lên bát cháo. Ngươi, nhìn xem Tần Phong không dùng lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh dáng dấp. Mục Tư Tuệ hận không thể đi lên cào hắn một chân. Thế nhưng nghĩ đến Tần Phong thân phận phía sau, nàng vẫn là buông tha ý nghĩ này. Nhìn thấy Mục Tư Tuệ không còn làm ầm ĩ, trong lòng Tần Phong không kềm nổi có chút thổn thức. Không thể không nói, người trong nhà càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Cái này tiểu loli tuy là tương đối làm ầm ĩ, bất quá lại cho cái này lạnh giá nhà tăng thêm không ít nhiệt độ. Tần Phong cười lấy lắc đầu, không còn đi quan tâm những cái này. Thừa dịp Mục Tư Tuệ không còn nháo đằng thời gian, cực kỳ nhanh chóng đã giải quyết bát cháo. Đợi đến tất cả những thứ này tất cả đều làm xong phía sau, Tần Phong vậy mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài rời đi. Nhìn thấy như là người không việc gì đồng thời không có một chút cảm giác áy náy Tần Phong, Mục Tư Tuệ theo bản năng hỏi, người muốn đi đâu? Ra ngoài làm một ít chuyện. Tần Phong tùy ý nói lấy. Nghe được Tần Phong lời nói, trên mặt Mục Tư Tuệ lập tức hiện ra một vòng chờ mong. Thế nhưng rất nhanh lại biến đến có chút hiu quạnh. À, nàng vốn muốn cho Tần Phong mang nàng ra ngoài thăm thú tới. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Phong nhìn thấy Mục Tư Tuệ một mặt hiu quạnh bộ dáng có chút hiếu kỳ. Bất quá Tần Phong bây giờ còn có một ít chuyện muốn đi làm. Căn bản không thời gian đi quản Mục Tư Tuệ. Hôm nay đợi lát nữa ta để quản gia an bài cho ngươi chuyển trường sự tình. Có gì cần lời nói, liền cùng ngươi quản gia nói liền tốt. Ân, nghe được Tần Phong lời nói, Mục Tư Tuệ sắc mặt hơi chút khá hơn một chút. Nhưng không chờ nàng nói thêm cái gì, Tần Phong liền trực tiếp đi ra cửa phòng, đi đến cửa biệt thự. Tần Phong theo quản gia cầm trên tay đến chìa khóa xe phía sau liền trực tiếp lái xe đi đến Bùi Thiên Tư chỗ tồn tại quán bar. Mà một bên khác, trong quán bar, tại biết Tần Phong muốn tới phía sau, Bùi Thiên Tư hiếm thấy bắt đầu trang điểm lên. Có lẽ là trông coi Đông Hải thế lực ngầm, Bùi Thiên Tư ngày bình thường cơ hồ đều là một bộ cường thế ăn mặc. Nhưng là hôm nay, cũng là thay đổi thường ngày, biến thành lần đầu tiên nhận thức Tần Phong thời điểm ăn mặc. Nhìn xem trong kính mặc màu đen áo váy chính mình, nghĩ đến bây giờ chính mình tại Đông Hải địa vị, trên mặt của Bùi Thiên Tư không tự chủ nở một nụ cười. Nàng còn loáng thoáng nhớ đến, đã từng lão sư của mình nói với chính mình, nếu là ngươi không quen nhìn trong nước chuyện gì, như thế ngươi liền đi làm cái gì? Ngươi như cảm giác tham quan nhiều, như thế ngươi sau đó lớn lên liền đi làm quan, làm một cái quan viên chính trực. Nếu là ngươi cảm giác thương nhân không có lương tri, như thế ngươi sau đó liền đi làm thương nhân, làm một cái có lương tri thương nhân. Đây là quốc gia của chúng ta, quốc gia tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì, cái kia tất cả đều dựa vào các ngươi đám hài tử này. Các ngươi là cái gì, Hoa Hạ liền là cái gì. Về sau, cha mẹ của nàng bị giết hại phía sau, nàng liền phát thệ, loại chuyện này tuyệt đối không muốn tại xuất hiện ở những người khác trên mình. Cho nên nàng thành Đông Hải thế lực ngầm, đồng thời tại A đại trợ giúp của bọn hắn ngồi xuống ôm Đông Hải nửa giang sơn. Nàng bây giờ đã nắm trong tay toàn bộ Đông Hải thế lực ngầm. Đây chính là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phải biết, tuy nói nàng đã sở hữu Đông Hải nửa giang sơn, nhưng mà cùng nàng làm tranh đấu, thế nhưng phía sau có được Hồng gia Hồng Anh Hào. Cái này trong mắt của nàng, Hồng Anh Hào thế nhưng một cái quái vật khổng lồ. May mắn, Hồng Anh Hào cũng không có tìm gia tộc thế lực đối phó chính mình. Nhưng dù cho như thế, tại Trần gia tới thời điểm, nàng mới cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu không phải Tần Phong lời nói, có lẽ nàng bây giờ còn không biết rõ là cái gì tình cảnh. Nghĩ đến Tần Phong, trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười lần nữa hiện lên. Nàng biết, nàng hôm nay có khả năng có được tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì nam nhân kia, mà chính mình cũng đã trở thành nam nhân kia nữ nhân. Nguyên cớ, cho dù nàng thành Đông Hải thế lực ngầm đầu lĩnh, nàng vẫn như cũ muốn đem đẹp nhất chính mình hiện ra cho nam nhân kia. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.